Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 661, lau mắt mà nhìn hắc ảnh. Tùy tình chuyển một vòng là được rồi. Nói thật, Tần Dương đúng là nghĩ không ra phương pháp gì, có thể để cho Tuân Mục một lần ngỏm củ tỏi, muốn cho hắn một khắc sâu giáo huấn. Để hắn nghe được Tần Dương hai chữ liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vĩnh viễn nhượng bộ lui binh. Tần Dương chỗ đến, hắn vĩnh viễn tại bên ngoài 10 vạn dặm, không dám tới gần. Như thế, Tuân Mục xem như hoàn toàn biến mất tại thế giới của hắn. Tại không cách nào triệt để giết chết tình huống dưới, cũng miễn cưỡng có thể nắm lỗ mũi nhìn, giết chết một lần. Khẳng định không có gì tác dụng quá lớn. Tần Dương liền nghĩ đến. Tuân Mục tại sao phải tới đây? Nhất định phải tìm tới hương giới nhập khẩu. Như thế chăm chỉ không ngừng. Lần thứ nhất giả bộ như Trương Chính Nghĩa. Lừa gạt hắn đến giúp đỡ. Bây giờ lại tới. Cái gọi là hương giới. Khẳng định đúng có hắn không thể không nắm bắt tới tay. Thậm chí liên quan đến tính mệnh hoặc là tiền đồ đồ vật. Tần Dương đúng không cho rằng Tuân Mục phí hết như thế lớn kình đến. Chỉ vì tìm về một món đối với hắn rất có ý nghĩa phổ thông vật kỷ niệm. Một giết không chết, không sợ chết địch nhân, bị người nắm chí mạng bím tóc, hẳn sẽ so chết còn khó chịu hơn. Nhưng hắn rốt cuộc muốn cái gì? Ai cũng không biết, đối với một người không sợ chết mà nói, muốn bộ lấy tình báo. Chỉ có thể để chính hắn nói ra. Cho nên, Tần Dương lấy đại mộng chân kinh, phối hợp nhập mộng thuật, tạo dựng ra một giấc mơ, để Tuân Mục cẩu vật, chưa tỉnh lại, trực tiếp ở trong giấc mộng thức tỉnh, để hắn cho là hắn chỉ bình thường phục sinh. Tại chính hắn trong mộng cảnh, tất nhiên sẽ xuất hiện hắn cho rằng sẽ ở hương giới bên trong xuất hiện đồ vật. Đến lúc đó nhìn xem, có cái gì đồ vật hay là truyền thừa, đúng hắn không thể không cần không phải làm công cụ người đã mất đi giá trị lợi dụng. Tuân Mục chân tướng phơi bày, 8-9 phần 10 liền đến. Nếu không phải bố cục để Tuân Mục mình chính miệng nói ra, Tần Dương là thế nào cũng không thể nghĩ đến Tuân Mục cần lại là mọi người trong quan niệm rất phổ thông đồ vật. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, hương sư tự tay chế tác đồ vật, lại bình thường cũng không phải chỉ là để đơn giản như vậy. Bây giờ Tuân Mục không còn dám tới, Tần Dương liền có thể chậm rãi suy tư, đến cùng cái nào cánh cửa mới là thật hương giới nhập khẩu. Trước đó lừa dối Tuân Mục, đúng là không phải giả. 3 tòa cửa ải bên trong, gặp phải, cũng đích thật là Tần Dương cho rằng tìm tới hương giới nhập khẩu nơi mấu chốt. Muốn đào cái cạm bẫy bộ chỉ gà rừng, cũng phải trước chuẩn bị mồi nhử đâu. Muốn để Tuân Mục chết qua một lần, lại mình hướng trong hố nhảy. Không có điểm hoa quả khô, bằng vào ăn không răng trắng lừa dối sao được. Chỉ cần hắn dám đi xông vào này 3 tòa cửa ải, dám đi từng cái tiếp xúc nguy hiểm đồ vật, chết cũng không phải là lần một lần hai. Coi như hắn nửa đường hối hận, không dám tiếp tục đụng vào, tiếp tục hướng phía trước đi. Đến cửa thứ 3, hắn 8-9 phần 10 cũng biết bị khốn tử ở nơi đó. Chỉ có thể lần nữa ngỏm củ tỏi một lần, mới có thể đào tàu. Dựa theo Tần Dương phỏng đoán, Tuân Mục đạt được Trương Chính Nghĩa ký ức cùng thực lực thời gian đến suy tính. Khi đó Trương sư đệ khẳng định chạy không thoát cửa thứ 3, coi như hắn có thể sử dụng hắn tự thân một chút pháp môn. Xông qua cái thứ 3 cửa ải, hắn đi ra phiến cửa gỗ, đồng dạng vẫn là tử kỳ. Như thế tính toán, Tuân Mục tối thiểu còn phải lại thần hình câu diệt 1-2 lần. Dựa theo Tần Dương suy tính, 5 lần thần hình câu diệt, hắn số tuổi thọ liền sẽ triệt để tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó tự là chết thật, coi như lần này không có cách nào mài chết hắn, âm hắn một lần, liền hao hết hắn 1/2 số tuổi thọ, lần sau gặp lại đến, liền có thể triệt để giết chết hắn. Đương nhiên, quá trình này còn có thể sớm, tỉ như tuân mục bố trí chuẩn bị ở sau số lượng không đủ. Toàn bộ hao hết, thân thể của hắn đã không có dành trước. Một lần kia thần hình câu diệt, liền có thể để hắn triệt để chết đi. Nhưng lâu như vậy đều không gặp tuân mục lại đến. Tần Dương đoán chừng con hàng này 89/10 đúng sợ. Tần Dương dựa theo trước đó bắt được những tin tức kia, bắt đầu suy tính hương giới nhập khẩu đến cùng đúng cái nào. Đây chính là cái đại công trình, nhưng không có ở trong giấc mộng đơn giản như vậy. Tùy tiện đi một vòng liền làm xong. 2800 loại sức mạnh, sắp xếp tổ hợp kết quả, đúng một thiên văn sổ tự, kết hợp bản thiết kế đường cong, lại thêm nơi này 2800 cánh cửa, tương hỗ phù hợp kết quả, khả năng chỉ có một loại, thuần túy cùng cử diễn toán, liền xem như Tần Dương khai tư tự quyết, đoán chừng cũng muốn tốn hao thật lâu thời gian, mới có thể cùng xuất đến phù hợp cái kia một hạng. Mà căn cứ trận đạo, phong thủy, ngũ hành, bát quái chờ trận đạo tương quan, đến tiến hành suy tính, cần thuần túy trận đạo kỹ nghệ, khả năng cần 7-8 tầng lầu cao như vậy. Tần Dương tự nhận là trình độ của mình còn xa không có đạt tới một bước này. Chớ nhìn hắn trong tay có một uy năng vô song tinh lạc trận bàn, nhưng uy năng thuần túy là dùng vật liệu cùng trận nhãn ngạnh sinh sinh tích tụ ra tới uy năng thượng cổ tàn nguyệt bản thể, tăng thêm mấy chục món đạo cơ phẩm giai tế khí làm trận nhãn, để mông sư thúc đến tùy ý phát huy, đoán chừng có thể bố trí ra một so tinh lạc trận bàn uy năng mạnh mấy trăm lần siêu cấp đại trận. Bây giờ, hắn muốn tìm được hương giới nhập khẩu, xác định là cái nào, chỉ có thể thu nhỏ một bộ phận phạm vi, lấy cùng cử chi pháp, cưỡng ép đến giải mã. Thời gian từng chút trôi qua, ngồi xổm ở trong giả thân ấn ký tiểu thất, cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng đi theo Tần Dương đến thám hiểm, còn không phải vì nhìn Tần Dương ngồi xổm ở nơi này. Thật nhiều ngày không nhúc nhích làm cái gì thôi diễn, nhưng nàng lại không muốn Tần Dương phát hiện nàng. Chờ rất nhiều ngày, rốt cục phát giác được hắc ảnh lực lượng nhô ra đến. Tiểu thất liền nắm lấy cơ hội, liên hệ với hắc ảnh. Ngươi đừng đi, ta một hồi có chuyện nói cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắc ảnh đúng là không dám rụt về lại. Hiện tại hắn đúng thật sợ tiểu cô nãi nãi xảy ra chuyện gì. Lúc này mới xuất hiện nhìn xem. Trước xác nhận một chút không có việc gì lại nói. Đợi tại trong hải nhãn trong lòng run sợ. Sửu kê cũng không phải đồ vật. Bây giờ còn đang giả chết, ngay tại thôi diễn Tần Dương phát giác được hắc ảnh chủ động xuất hiện, có chút ngoài ý muốn. Hắc ảnh, thế nào, một hồi nói cho ngươi. Lúc này, tiểu thất lại cho hắc ảnh truyền tin, ngươi để Tần Dương đi phía trái đi. Hắc ảnh làm theo, Tần Dương không rõ ràng cho lắm, trong lòng buồn bực nhưng vẫn là làm theo, dựa theo hắc ảnh chỉ dẫn. Đi vào một tòa cửa gỗ lúc trước, tiểu thất lần nữa cho hắc ảnh truyền lời. Tựu là cánh cửa này, làm sao ngươi biết, Tần Dương không phải nói muốn tìm hương sư hương giới à. Vậy khẳng định là có rất thơm hương vị, nơi này chỉ có cánh cửa này có loại rất thơm hương vị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hắc ảnh có chút xoắn xuýt, đây coi là cái quỷ gì lý do. Ta làm sao cho Tần Dương nói? Lại nói, hắn đúng là không có phát giác được cái gì mùi thơm. Ngươi không tin ta, vậy tự ta cho Tần Dương nói. Tần Dương khẳng định sẽ tin tưởng ta. Tiểu thất nói lời thề son sắt, dị thường chắc chắn. Đừng, vẫn là ta tới cấp cho hắn nói. Ngươi xuất hiện, ngươi cũng đừng nghĩ chơi. Hắc ảnh muốn đi chết. Hắn đều chuẩn bị cho Tần Dương nói thật, chết sớm đùa chơi chết đều chết, còn không bằng đến thống khoái, tỉnh luôn nhớ việc này. Tần Dương, tựu là cánh cửa này, nơi này chính là hương giới nhập khẩu. Hắc ảnh cắn răng một cái. Nguyên thoại phụ thuộc một lần. Suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu. Đừng hỏi, hỏi ngươi cũng không hiểu. Ta cũng không cách nào nói với ngươi ra cái căn nguyên. Dù sao khẳng định tự là cánh cửa này. Tần Dương lòng tràn đầy nghi hoặc. Muốn hỏi, Hắc ảnh cũng ngắt lời. Hắc ảnh lúc nào còn có loại trình độ này rồi? Con hàng này mù chỉ cái gì? Hắn cái gì trình độ? Mình còn có thể không biết à? Một đêm thần hồn đều luyện thành bắp thịt ra hỏa. Giả trang cái gì kỹ thuật đại thần? Trong lòng nhả rãnh hai câu. Trong đầu chợt có linh quang lóe lên. Có chút đốn ngộ. Đúng, mình làm sao không nghĩ tới đâu. Từ khổng lồ diễn toán bên trong. Đến tìm kiếm kết quả cuối cùng. Vì cái gì không trái lại trực tiếp từ đáp án đến trái lại thôi diễn. Trước mặt 2800 loại sức mạnh, lấy ngũ hành đến phân cát, lại sắp xếp tổ hợp, đúng một thiên văn sổ tự, mà ở trong đó chỉ có 2800 cánh cửa. Nói cách khác, đáp án nhất định là 2800 một trong. Trước giả định một đáp án, lại đảo ngược thôi diễn. Xác nhận có chính xác không? Lượng công việc trong nháy mắt sụt giảm 9 thành 9. Hắc ảnh, trước kia ta làm sao không có phát hiện? Nguyên lai ngươi là thiên tài. Tần Dương cười to hai tiếng. Lúc này lấy trước mắt cánh cửa này là giả định đáp án. Đảo ngược thôi diễn. Một ngày sau đó, Tần Dương vẻ mặt có chút hoảng hốt. Còn thật thành, thật tự là cánh cửa này. Tần Dương có chút không xác thực tín. Hắn đúng thật không tin hắc ảnh có loại trình độ này. Hắn một lần nữa chọn lấy một cánh cửa làm giả định đáp án. Tiếp tục nghịch hướng thôi diễn. Không đến một ngày, liền thôi diễn không nổi nữa. Khẳng định không phải cánh cửa này. Đổi lại một, liên tiếp đổi mấy cái. Toàn bộ đều là không đến nửa ngày. Liền có thể xác định là sai lầm đáp án. Tần Dương bây giờ đã cơ bản xác định, hắc ảnh chỉ dẫn hẳn là đúng. Cái này khiến Tần Dương có chút xấu hổ. Hắn cảm thấy đúng mình đối với hắc ảnh có thành kiến. Loại này thành kiến tựa như đúng một tòa thâm căn cố đế đại sơn. Để hắn cảm thấy đem thần hồn đều luyện thành bắp thịt ra hỏa. Khẳng định tự là cái sẽ chỉ mãng nhân ngẫu sư. Nói không chừng hắc ảnh thật có cái gì đặc biệt biện pháp. Có thể tới phán đoán đâu. Cũng chưa chắc liền nhất định phải đi kỹ thuật lưu. Hắc ảnh, ta cảm thấy ngươi là đúng. Ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Chẳng qua lý do an toàn. Ta cảm thấy, ta còn là lại nhiều xác nhận một chút. Ta cũng không thời gian đang gấp. Vừa vặn có thể người chờ chút. Tần Dương khen hắc ảnh một câu. Liền tiếp theo vùi đầu vào nghịch hướng diễn toán. Hắc ảnh bị khen cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Hắn bây giờ nhìn tiểu thất, con mắt đều ở tỏa ánh sáng. Ngươi muốn làm gì? Nếu là ngươi nói cho Tần Dương, ta liền nói ngươi dạy ta. Tiểu thất rất là cảnh giác. Trộm đi đại kế là thiết kế thật lâu. Vạn nhất để Tần Dương biết, nàng về sau coi như đừng nghĩ dùng loại phương pháp này vụng trộm đi theo chơi. Yên tâm, ta bảo chứng, ta tuyệt đối sẽ không nói cho Tần Dương. Nhưng ta đúng hướng về ngươi. Ngươi quên, ngươi giả thân ấn ký vẫn là ta dạy cho ngươi. Ngươi còn muốn học một chút khác không? Cái khác có thể để ngươi đi theo Tần Dương cùng nhau chơi đùa pháp môn. Bảo chứng Tần Dương không phát hiện được. Giọng nói của bóng đen, trước nay chưa từng có ôn nhu, thật, tiểu thất trong mắt cũng tỏa ánh sáng, tuyệt đối là thật, giả thân ấn ký chung quy không đến mức đúng giả. Giọng nói của bóng đen trịnh trọng, còn kém thề thề, giấu ở trong hải nhãn ma thủ, hiện ra gương mặt kia, răng hàm đều bật cười, cùng bị hóa điên đồng dạng. Ngồi phịch ở trên hạo dương bảo trung giả chết sửu kê. Lặng lẽ trừng lên mí mắt. Híp một mực con mắt liếc qua. Nhìn thấy hắc ảnh chết dạng. Bị hù khẽ run rẩy. Tranh thủ thời gian tiếp tục giả vờ chết. Mà bên này, Tần Dương ngay tại một tòa cửa gỗ trước diễn toán. Cửa gỗ chợt mở rộng, bạch quang từ bên trong chiếu rọi mà ra. La Độ, La Tùng, còn có một vị Yên La thị nữ tử từ bên trong đi ra. Ba người nhìn thấy bên ngoài có người, lập tức dừng bước. Khi thấy đúng Tần Dương, La Tùng lập tức đi trước một bước ra. Hắn thở dài một hơi, cười nói: "Tần tiên sinh, nguyên lai ngươi đã trước một bước đến, ta còn đang lo lắng ngươi." "Ừm, ta trước một bước đến, đi qua tòa thứ hai Phù Không Đảo, ta liền đi địa phương khác, không có gặp người các ngươi. Chúng ta đi hẳn không phải là một con đường." La Độ thoáng nhìn trên người Tần Dương xuyên giáp trụ, trong mắt thần quang lóe lên, hơi có chút cực kỳ hâm mộ. Nguyên lai Tần tiên sinh mang ra ngoài một món giáp trụ. Khó trách chúng ta không có nhìn thấy Tần tiên sinh. Hòn đảo kia thượng tất cả pháp y đều cực phẩm, cho dù chưa hẳn đều tú nương tự tay chỗ tạo, kém nhất cũng đủ để leo lên Tần tiên sinh đấu giá hội bảo vật. Đáng tiếc Yên La thị chỉ có trước Nhâm gia chủ đã từng chiếm được một món pháp y thừa nhận cùng đi theo. Tần Dương cười cười, lơ đễnh: "Bọn họ thông quan chi pháp, nếu có thể dẫn tới một món pháp y đi theo, chỉ sợ cũng ngay tại năm đó y phục bụng đói ăn quàng mới có thể." Nói chuyện, Tần Dương liếc qua đi theo La Đậu cùng La Tùng cùng đi vị nữ tử kia, tựa hồ có chút sợ hắn. Đi ra cửa gỗ, nhìn thấy hắn hướng sau lưng La Độ né tránh, La Độ chú ý tới ánh mắt Tần Dương, lập tức cười giới thiệu: "Vị đúng này Yên La thị tuổi trẻ tài tuấn La Kỳ, lần này chỉ có nàng thu hoạch lớn nhất, nàng cũng nguyện ý đến sông Hương giới, cho nên liền mang theo nàng cùng đi." Nói xong, La Độ giọng nói lập tức trở nên nghiêm khắc: "Kỳ nhi, cấp bậc lễ nghĩa đâu?" Thiếu nữ kia dường như thật sự có chút sợ Tần Dương. Nghe được La Độ quát lớn, mới tiến lên một bước, chắp tay thi lễ: "Vãn bối La Kỳ, gặp qua Tần tiên sinh." Tần Dương đáp lễ lại, trong lòng hơi có chút quái dị. Trong bất chi bất giác, hắn đều thành tiền bối, tuế nguyệt không tha người. La Tùng thấy cảnh này, sợ Tần Dương hiểu lầm cái gì, vội vàng cấp Tần Dương truyền âm giải thích một chút: "Tần tiên sinh chớ trách, La Kỳ chính là Yên La thị đích nữ, trước đó đáp ứng Huyễn Hải thị thông gia, La Kỳ cũng chuẩn bị tuyển liệt kê, bản thân nàng hơi có chút không quá nguyện ý, mà phụ thân của nàng, đúng ta đại ca, ít nhiều biết một chút cái gì, cho nên..." Úp, hóa ra dạng này. Tần Dương giật mình, khó trách tiểu cô nương như thế sợ hắn. Yên La thị có thể bởi vì hắn đáp ứng Huyễn Hải thị thông gia thỉnh cầu, tự nhiên cũng có khả năng bởi vì Tần Dương tuyển chọn ai đi thông gia. Chẳng qua, thông gia đã là quá khứ thức, Huyễn Hải thị đã chết, thông gia tại ứng cử viên đều không có xác định, liền đã thất bại. Tần Dương tiện tay lấy ra một điểm cực phẩm Long Tiên nguyên vật liệu, đưa cho La Kỳ, tạm thời cho là trưởng bối cho vãn bối quà ra mắt. Một đoàn người hàn huyên vài câu, chỉ thấy Yên La thị đi hướng một cái sai lầm cửa gỗ. Tần Dương xem bọn hắn động tác, trong lòng mới có hơi giật mình, khó trách bọn gia hỏa này tới nhiều lần như vậy đều không có chân chính từng tiến vào hương giới. Hơn nữa còn có người vĩnh viễn biến mất, trực tiếp tìm vận may, dùng phương pháp bài trừ tùy tiện tuyển, cùng lấy mạng đi thử lỗi khác nhau ở chỗ nào? Nếu không phải độn thế hương khó làm, có thể thuận lợi từ tú nương phủ đi đến người nơi này cũng rất ít. Chỉ sợ Yên La thị thật sẽ cầm nhân mạng đi từng bước thử xong nơi này 2800 cánh cửa. Tần Dương suy nghĩ một chút, ngăn cản muốn đi chịu chết mấy người. Hắn cùng Yên La thị quan hệ bây giờ cũng tạm được, nhất là trong Yên La thị cùng hắn quan hệ tốt nhất La Tùng cũng ở nơi đây. Về tình về lý không thể nhìn bọn họ đi chịu chết. cánh cửa này không phải hương giới nhập khẩu. Đằng sau 89/10 rất nguy hiểm. Các ngươi đi theo ta. Ta đã tìm tới hương giới nhập khẩu. Tần Dương đi đến chân chính nhập khẩu trước. Lấy ra độn thế hương. Xoa đốt. Hơi khói chậm rãi đem thân thể của hắn bao phủ. Nơi này chính là nhập khẩu. Về phần các ngươi tin hay không, ta liền quản không đến. Nên nói, tình cảm đến, mình nên làm cũng làm. Còn lại liền cùng hắn không có quan hệ gì. Người ta cũng có nhà ở lựa chọn. Tần tiên sinh, ngươi, cái này xác nhận nơi này là nhập khẩu rồi. La Tùng có chút chấn kinh. Không chỉ là chấn kinh Tần Dương làm sao tìm được nhập khẩu. Cũng chấn kinh Tần Dương vậy mà rất tùy ý liền đốt lên độn thế hương. Tùy tiện dạo qua một vòng liền đã xác định. Con đường phía trước thượng đều có nhắc nhở. Không phải rất khó khăn. Tần Dương vứt xuống câu nói này. Thân hình biến mất tại cửa gỗ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.